Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 50, thần chi chế tài. Vạn lôi, gào to một tiếng, trong lôi vân ngân giao nhất thời dường như nghe được mệnh lệnh giống như điên cuồng từ lôi vân lạc dưới, phủi đi, một hồi thanh âm chói tai, mấy trăm đạo điện xa chen lấn từ trong tầng mây lao xuống. Dày đặc điện giao, hình như là mưa rào tầm tã, xen lẫn cuồng phong gào thét, ủng ủng tương đương, lôi điện lóe lên, dường như mạt nhật phong bạo. Còn di lưu trên chiến trường ninja nhóm, thấy cái này kinh người một màn, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Si Phong ngẩng đầu lên, tung bay trong tóc đen lóe ra điện quang màu tím, trong mắt của hắn bị tử sắc điện quang tràn ngập, hóa thành một mảnh ám tử sắc. Chết! Si Phong một tiếng quát nhẹ, lôi đình ủng ủng hạ xuống. A, có tiếng kêu thảm thiết liên tục dựng lên. Vô số vân nhẫn bị cuồng bạo rơi xuống điện giao điện toàn thân cháy đen. Quá mạnh điện lưu thậm chí đem một số người thân thể triệt để thiêu chín. Trong không khí tản ra một cỗ chọc người nôn mửa tiêu vị thịt. Vượt quá kích thước một kích phía dưới. Vân nhẫn người dĩ nhiên tử thương hơn phân nửa. Điện giật chết. Đốt trọi vô số. Làm sao có thể? Người không phải Konoha ninja sao? Làm sao có thể ở lôi độn bên trên siêu việt chúng ta vân nhẫn nhiều như vậy? Dạ Nguyệt Địch kinh hoàng giống to hơn. Khắp khuôn mặt là vẻ khó tin. Chúng ta mới là vân nhẫn. Chúng ta mới, chỉ có, là am hiểu nhất lôi độn người. Chúng ta nhưng là lôi chi quốc a. Hắn thét lên cuối cùng. Đã biến thành gào thét. Lôi độn, từ sớm đã nhất là vân nhẫn nhóm am hiểu nhất độn thuật. Từng cái vân nhẫn, đều có một loại đem ra được lôi độn. Thậm chí thôn xóm bọn họ liền ở trên núi cao. Bọn họ chính là nghe lôi âm tiếng lớn lên. Lôi độn, liền là sự kiêu ngạo của bọn họ. Mà hiện tại, một cái nước hắn lôi độn ninja dĩ nhiên dùng lôi độn một lần hành động quét ngang bọn họ lấy ngàn. Mà tính ninja bộ đội. Đây không thể nghi ngờ là đem sự kiêu ngạo của bọn họ ném ở dưới chân. Sau đó hung hăng đạp hơn 10 chân. Lại khinh thường thổ một búng nước miếng. Ta nói, ta không có danh xưng không phải là bởi vì ta rất yếu. Yếu đến không có ai cho ta một cái danh xưng. Mà là hiện nay cảm thấy ta phải có một cái danh hiệu địch nhân. Không có một sống sót. Si Phong một đầu hắc phát theo lôi âm mà phát động. Tâm thần khẽ động. Bầu trời lôi vân, càng dường như hơn bị dẫn dắt, nhấc lên to lớn lôi đình, ủng ủng gian, truyền khắp bốn phía, kinh thiên động địa, ngươi, Dạ Nguyệt Địch nhãn thần trong nháy mắt co rút lại, cả người nổi da gà nhất thời, một cỗ không tiếng động cảm giác nguy cơ quanh quẩn toàn thân của hắn. Ta chính là lôi, chính là một cái vân nhẫn muốn so với ta lôi, quả thực ban môn lộng phủ, múa rìu qua mắt thợ. Làm trò cười cho người trong nghề. Si Phong bước ra một bước, chân dưới một tia chớp vô căn cứ mà sống, để hắn đạp ở lôi quang bên trên. Thanh âm của hắn càng là dường như đáp lại lấy lôi âm một dạng, mặc dù nhẹ giọng, vẫn như cũ bị truyền lại ở nơi này lôi âm không ngừng trên chiến trường. Nhưng mà mỗi người đều nghe thanh âm của hắn, tinh tường vô cùng nghe thấy được thanh âm của hắn. Bởi vì liền lôi âm tại hắn mở miệng trong nháy mắt cũng sẽ chợt an tĩnh. Ngươi, Dạ Nguyệt Địch giận dữ muốn tiến lên trước một bước. Đang muốn giống giận, đã thấy Si Phong nhìn quét tới được một cái nhàn nhạt nhãn thần. Cái nhìn này, rơi vào Dạ Nguyệt Địch trong mắt. Ùng ùng gian gần giống như vô số cuồng lôi lay động. Dường như hắn tu luyện lôi độn, bị vượt qua tự thân cực hạn lôi điện tàn sát bừa bãi lúc. Cái loại này điên cuồng nổ vang. Các ngươi một cái đều chạy không được. Bầu trời lôi âm vẫn như cũ ầm vang. Ngân giao vẫn như cũ điên cuồng không ngừng hạ xuống. Không chỉ có không có giảm bớt. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Hầu như toàn bộ chiến trường đều ở đây Si Phong vạn lôi công kích phía dưới. Sẽ chết. Dạ Nguyệt Địch trái tim phát thông. Dường như theo cái kia vô biên lôi âm cùng nhau ầm vang. Hắn thần kinh đang dùng khẩn trương nhất thủ đoạn nhắc nhở hắn không trốn. Sẽ chết, đây rốt cuộc là lực lượng gì? coi như là đệ nhất Raikic, cũng tuyệt đối với không có loại này lôi độn. Hắn phát sinh tê thanh liệt phế thanh âm, nhưng không nghĩ vào lúc này không gì sánh được lo lắng phía dưới. Dĩ nhiên nghe có điểm giống là thét chói tai giọng nữ. Là, vâng, đúng, năng lực, là ngươi cùng ta trong lúc đó. Cái kia chênh lệch khiến người ta khó có thể tưởng tượng không đáy vực sâu. Si Phong con mắt rất là đạm nhiên, ngôn ngữ bình tĩnh mà thờ ơ. Sau đó, đầu hắn vừa nhấc, chấn động tâm thần người ánh mắt rơi vào Dạ Nguyệt Địch trên người. Dường như thư sinh môi hồng răng trắng đạm nhiên mở miệng nói. Kế tiếp là ngươi, Dạ Nguyệt Địch lạnh cả người mồ hôi như mưa. Dường như bị độc nhất câu bơ để mắt tới ếch. Run rẩy run rẩy run. Không được, muốn chạy trốn. Hắn nhất thời không kịp nghĩ đến cái gì. Uốn người nghiêng đầu mà chạy. Chạy trối chết. Nhìn té chạy trốn Dạ Nguyệt Địch. Hậu phương Mitokado Homura bọn người không lời chống đỡ nhìn. Muốn nói gì, lại không biết làm sao vẫn không mở miệng được. Cuối cùng vẫn là yêu tê tên Koharu dùng khó tin giọng nói. Dạ Nguyệt Địch, trốn, không đánh mà chạy. Một câu nói này dường như mở ra ngăn cản mọi người mở miệng khe rãnh. Nhất thời nghị luận như nước thủy triều. Dạ Nguyệt Địch chạy trốn. Điên cuồng như vậy Dạ Nguyệt Địch lại vẫn sẽ chạy trốn. Từ trước đến nay lấy cường ngạnh chứ danh Vân Nhẫn Quan chỉ huy. Dĩ nhiên lâm chiến mà chạy. Đây chính là Dạ Nguyệt Địch, là một người là có thể đè nặng Mitokado Homura đại nhân cùng yêu tê tên Koharu đại nhân hai người liên. Thủ Dạ Nguyệt Địch, trong truyền thuyết ảnh cấp cao thủ A. Nhất thời, ánh mắt của mọi người liền rơi vào mới vừa cùng Dạ Nguyệt Địch giao thủ. Cả người chật vật liền con mắt đều là oai Mitokado Homura trên người. Mitokado Homura khổ sáp lắc đầu. Từ trong miệng bài trừ một câu nói như vậy, đó là thật Dạ Nguyệt Địch, tuyệt đối không phải là cái gì phân thân. Huyễn ảnh, ta mới vừa đã giao thủ còn không phải hiểu chưa? Nhưng là coi như là giết ta, ta cũng không tưởng tượng quá hắn vậy mà lại chạy trốn. Yêu tê tên Koharu thấp giọng nói, Dạ Nguyệt Địch tuyệt đối là ảnh cấp, như vậy có thể đem chiến ý hoàn toàn phá hủy Si Phong. Trong nháy mắt, chúng người thật giống như bị bóp cái cổ giống như, lại không một lời, mà Si Phong vẫn như cũ như vậy phong khinh vân đạm, dường như bước chậm giống như, hành tẩu ở cái này lôi đình như ngục trên chiến trường. Chạy trốn, người quên hỏi ta a? Dạ Nguyệt Địch chỉ cảm thấy một cổ hàn lưu từ lòng bàn chân dựng lên. Không tự chủ được quay đầu nhìn sang. Một liền chu vi vô số lôi đình đều không thể che giấu ngân sắc thiểm quang. Dường như thái dương một dạng chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Bị rọi sáng ra tới là vô số vân nhẫn thi sơn hài cốt. Là vô số vân nhẫn trước khi chết cái kia vô biên hoảng sợ. Vẫn là Dạ Nguyệt Địch cái kia dù cho ở cách quá ngàn thước Si Phong trong mắt đều không thể che giấu. Run rẩy, thần chi chế tài, một ngân sắc. Đảo mắt trôi qua, chỉ có cái kia màu bạc vết tích, đâm xuyên qua Dạ Nguyệt Địch lồng ngực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,